Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, tiền tài là vật ngoại thân. Hai vị, thương lượng xong, ông chủ gặp hai người trở lại, cười híp mắt khách khí hỏi. Phương Liên gật đầu một cái. Ừ, đã thương lượng xong, Phương Liên cho Trình Dạ ánh mắt có chút tỏ ý. Trình Dạ dây biết. Cười đối với chủ tiệm nói, ông chủ, thật ra thì đi, bên ta tỉ đối với loại này cổ họa cảm thấy rất hứng thú. Ngươi biết, 30 tuổi nữ nhân, như sói như hổ mà. Ta hiểu, chủ tiệm một bộ ta rất có năng lực dáng vẻ. Vừa nói, còn vừa dùng mập mờ ánh mắt quan sát hai người. Nghe được hai người nói chuyện, Phương Liên trực tiếp sắc mặt tối sầm. Tiểu tử này hay là đối với mới vừa rồi sự tình canh cánh trong lòng nha. Trình Dạ phảng phất không chú ý tới Phương Liên kia đã hắc thành đáy nồi sắc mặt. Cho chủ tiệm một cái, huynh đệ quả nhiên là người trong đồng đạo, ánh mắt. Tiếp tục cười ha hả nói. Cho nên đi, tỷ của ta dự định mua mấy tấm vé treo ở phòng ngủ. Để phòng bất cứ tình huống nào. Thật ra thì đi. Này Xuân Cung đồ có phải là thật hay không phẩm cũng không phải là mấu chốt. Chỉ cần có nội dung là được, Trình Dạ nhìn chằm chằm chủ tiệm con mắt nói. Cho nên nói, chúng ta không phải là rất để ý lão bản ngươi vẽ có phải là thật hay không. Nếu như có thể mà nói, chúng ta đem nơi này toàn bộ Xuân Cung đồ cũng mua lại cũng không có vấn đề gì. Chủ tiệm chột dạ xoa một chút trên trán mồ hôi. Khách khí cười nói, tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, ta dám cam đoan, nơi này toàn bộ cổ họa, tất cả đều là thật. Hơn nữa, ngươi muốn nội dung, hắc hắc cũng có, tuyệt đối có thể đạt tới gờ điểm. Từ ông chủ ngôn ngữ cùng biểu hiện, Trình Dạ trên căn bản có thể kết luận, thật ra thì ông chủ cũng không biết này mười mấy bức Xuân Cung đồ bên trong. Là có hàng thật tồn tại, nếu như vậy vậy thì dễ làm hắn cười nhạt. Như vậy đi, ông chủ, ta có thể hay không cho ta tỉ chọn mấy tờ mua về? Dĩ nhiên không thành vấn đề, chủ tiệm sảng khoái nói. Kiếm tiền, đứa ngốc mới có thể cự tuyệt. Trình Dạ làm bộ một bức họa lần lượt nhìn một lần. Trước chẳng qua là nhìn từ đàng xa. Chi tiết cụ thể cũng không thể nhìn rõ. Hiện tại đến gần bên nhìn một cái sách sách sách hoa. Ngọn núi này thật là cao tủng. Hoa, rừng rậm này tốt tươi tốt. Hoa, cái dòng nước suối này tốt đậm đặc. Sách sách sách cho dù Trình Dạ đã thân kinh bách chiến. Duyệt mảnh nhỏ vô số. Có thể đối mặt cảnh tượng như vậy. Hay lại là thiếu chút nữa không cầm được. Không được đâu. Trình Dạ thở dài một hơi não nề, khiến chủ tiệm tâm không khỏi một nắm chặt. Chủ tiệm đi lên phía trước, do dự một chút, hỏi, tiểu tử, cảm giác thế nào? Không được đâu. Trình Dạ vẫn là câu nói kia, mặt đầy thất vọng. Ông chủ, ngươi những thứ này, ngay cả ta hứng thú cũng câu không đứng lên. Ngươi nói tỷ của ta, một cái 30 tuổi nữ nhân. Sẽ cảm thấy hứng thú không? Chủ tiệm suy nghĩ một chút. Cảm thấy Trình Dạ nói có lý. Nhưng những này đúng là hắn toàn bộ hàng lậu nha. Nhưng một cuộc làm ăn đến cửa. Hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Chủ tiệm còn mới vừa muốn mở miệng giữ lại một chút. Lại bị Trình Dạ giơ tay lên đánh gãy. Tuy nhiên, Trình Dạ tiếng nói chuyển một cái. Tiếp tục nói, bất quá. Ta còn là vừa ý một bức họa. Há, không biết là kia bức. Chủ tiệm sắc mặt vui mừng hỏi. Nào, chính là kia một bộ. Trình Dạ chỉ trên vách tường một bức họa nói. Bức kia Xuân Cung đồ. Vẽ chính là nữ miệng nam cảnh tượng. Xách xách xách hình ảnh kia. Có thể nói là tương đối bùng nổ. Mà bức Xuân Cung đồ. Chính là Trình Dạ phát hiện bức kia. Sinh tại công nguyên 841 năm tháng 5 bức kia thật làm. Trình Dạ cùng ông chủ hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là cười ha ha. Hết thảy đều không nói bên trong, tiểu huynh đệ quả nhiên thật tinh mắt. Chủ tiệm đối với Trình Dạ giơ ngón tay cái lên, bức họa này, nhưng là, đi rồi đi rồi đi rồi, chủ tiệm một bên tán dương Trình Dạ mắt thật là tốt. Một bên đi rồi giới thiệu bức họa này lịch sử. Nói là này tấm Xuân Cung đồ, là một ngày buổi tối đường chứ danh đại họa sĩ Khúc Phiêu Sương ở Thanh Lâu phong lưu lúc. Lầm khiến một nữ tử dùng miệng ngậm hạ thể công chính năng lượng. Nhất thời sảng khoái gấp đôi, nhất thời linh cảm như suối tuôn. Vì vậy một bên gì đó, một bên cử bút dính mực, vẽ xuống này bức đại tác. Ai, dừng lại, Trình Dạ đánh gãy chủ tiệm đối với lần này bức họa giới thiệu. Bức họa này quản hắn khỉ gió là Khúc Phiêu Sương vẽ hay lại là Ô Mai thay mặt trước vẽ. Trình Dạ không xen vào, hắn chỉ cần biết, đây là một bức thật làm, mua có thể kiếm tiền. Có thể kiếm rất nhiều tiền, là được rồi, Trình Dạ ôm cánh tay, trực tiếp có nên nói hay không đạo. Ông chủ, ngươi không cần giới thiệu nhiều như vậy, chỉ cần phải nói cho ta biết, bức họa này bán bao nhiêu tiền là được. 20 ngàn, ông chủ cười ha hả giơ lên hai ngón tay. Cái giá tiền này, tiểu huynh đệ, ngươi coi như là kiếm được. Trình Dạ còn muốn trả giá một phen. Không ngờ, bên kia Phương liên tiếp lời tới. Được, 20 ngàn liền 20 ngàn. Trình Dạ, ngươi đem vẽ cầm lên. Ông chủ, ta bên này không mang tiền mặt. Quẹt thẻ có được hay không? Ông chủ mập mạp vụng về thân thể mang trên tường Trình Dạ chọn bức kia cổ họa lấy xuống. Đưa tới Trình Dạ trong tay, sau đó cười híp mắt chạy chậm đến Phương Liên trước mặt. Nói, có thể, quẹt thẻ có thể, xin theo ta đến dưới lầu tới. Thoải mái nha, lại vừa là một khoản 20 ngàn nguyên vào sổ. Lại có thể đi nhiều mấy lần tiểu lưu nơi đó. Nói thật, cái này trong phòng nhỏ mười mấy bức Xuân Cung đồ. Tất cả đều là hắn mấy năm trước ở một vị vùng khác thương nhân nơi đó mua lại. Tổng cộng, cũng mới hoa hơn 1 ngàn nguyên. Có thể nói, Phương Liên này hơn 20 ngàn. Hắn có thể nói là thuần kiếm. Quẹt thẻ, đi. Phương Liên hành động rất lanh lẹ. Không có chút nào rông dài. Văn khổng đường phố trên đường lớn. Lui tới người đi đường du khách như cũ nối liền không dứt. Trình Dạ hai người từ Kim Cung Các đi ra. Trình Dạ hỏi Phương Liên. Phương tỷ, ngươi mới vừa rồi là không tin ta trả giá năng lực sao? Phải biết, ta trả giá năng lực là khiến bà ngoại ta cũng ghé mắt. Không vâng, Phương Liên đã khôi phục một người phụ nữ mạnh mẽ dáng vẻ. Nàng suy ngẫm bên tai một lọn tóc, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Quá lãng phí thời gian. Hơn nữa không cần phải, 1 vạn 2 vạn, không tất phải ở chỗ này tính toán chi ly, 1 vạn 2 vạn nếu như không phải là thật nghe. Trình Dạ còn tưởng rằng Phương Liên nói là 1 mao 2 mao đây. Như đã nói qua, Phương tỷ, này tấm cổ họa, chúng ta rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền? Trình Dạ đem trong lòng cho tới nay nghi vấn nói ra. Phương Liên trong lòng đại khái tính toán một chút, đại khái 4,500 vạn đi. Hoặc 4,500 vạn vậy theo trước 5 tháng 5 mở hiệp định. Vậy mình há chẳng phải là có thể phân đến 2,300 vạn. Không được, chính mình phải bình tĩnh. Ổn định ta đối với tiền không có hứng thú, tiền tài chính là vật ngoại thân. Có tiền, người chỉ có thể thu được vật chất bên trên giàu có. Lại không thể đạt được tâm hồn phong phú. Nào ngờ, một ít có tiền phú nhị đại, mặc dù tài sản tận tình phung phí, lại vô thời vô khắc cuộc sống ở trong thống khổ. Đối với cái này những người này, Trình Dạ chỉ muốn đối với bọn họ giống to một câu. Đến đây đi, đem tiền cũng cho ta đi, để cho ta tới thay các ngươi chịu đựng thống khổ đi. Các ngươi yêu cầu Trình Dạ đại lão biết cứu các ngươi ở tại thủy hỏa giữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.